Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lê đương nhiên sẽ không để Đàm Vị Cần đánh lạc hướng. Nàng muốn biết câu trả lời với chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt gì với cô không? Kỷ Lê lại hỏi, không buông tha. Đàm Vị Cần cười, sao cô tò mò thế? Kỷ Lê, chuyện xưa của mỹ nữ tỷ tỷ, ai mà không muốn nghe chứ? Đàm Vị Cần, mỹ nữ tỷ tỷ không có chuyện xưa. Kỷ Lê nghiêng người, tiến lại gần nhìn vào mắt Đàm Vị Cần. Thật không nói à? Đàm Vị Cần dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó nàng bước sang một bên nhỏ. Cô bắt được con thỏ này đi, tôi sẽ nói cho cô. Được thôi, Kỷ Lê xắn tay áo lên. Đàm Vị Cần đã thử vài lần nhưng không thành công. Lúc này đồng hồ đếm ngược chỉ còn 19 giây. Kỷ Lê điều chỉnh cánh tay máy. Kế hoạch của nàng là dùng móng vuốt đẩy mạnh vào mông con thỏ để nó rơi vào lỗ. Tích tắc tương đương, đen tương đương, Kỷ Lê, không khí im lặng trong một giây. Cô chưa nói mà đã cho tôi một cơ hội. Kỷ Lê nói rồi lấy thêm 2 đồng xu từ giỏ nhỏ của Đàm Vị Cần. Lại thử một lần nữa, lại thử một lần nữa, lại thử. Và rồi tất cả đồng xu đã được sử dụng hết. Tại sao cái máy này không có chế độ hoàn lại tiền nhỉ? Kỷ Lê buồn bã nhìn chú thỏ mà nàng đã cố gắng bắt trong vài phút qua. Nó đã từ tư thế nằm ngửa biến thành chồng mông lên trời. Nụ cười trên khuôn mặt dường như đang chế nhạo Kỷ Lê. Ha ha ha. Không chơi nữa. Kỷ Lê bĩu môi, Đàm Vị Cần lại nói, mua thêm đồng xu đi. Không cần đâu, Kỷ Lê nói rồi quay người, dùng hành động kết thúc cuộc chơi. Không chơi nữa, về nhà thôi. Nói về nhà là về nhà. 3 phút sau, 2 người đã đến bãi đỗ xe ngầm. Họ đi bộ, trò chuyện nhẹ nhàng, và cảm xúc của Kỷ Lê cũng dần dần dịu lại. Họ nói về chuyện chuyển nhà vào ngày mai. Nếu bảo người giúp việc đến sớm một chút, tôi sẽ dọn vào buổi chiều mai. Chậm một chút thì tôi sẽ dọn vào ngày kia. Kỷ Lê nói với Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần, khi dọn nhớ báo tôi một tiếng. Kỷ Lê, cô muốn đến à? Đàm Vị Cần suy nghĩ một chút. Không được chào đón sao? Không phải vậy. Kỷ Lê giải thích, tôi có vài người bạn sẽ đến giúp. Đàm Vị Cần gật đầu. Bạn vẽ tranh à? Kỷ Lê khẽ cắn môi, thật ra có cả Trần Duyệt. Kỷ Lê, ha ha, Đàm Vị Cần, nếu tôi xuất hiện thì sao? Kỷ Lê cũng suy nghĩ một chút, cũng không sao, họ biết cô sống ở tầng trên tôi mà. Đàm Vị Cần đột nhiên nói, vẽ cũng không tồi. Kỷ Lê im lặng một lát, Đàm Vị Cần cũng, Kỷ Lê nhận ra cách xưng hô của mình có chút không đúng, nên nàng giải thích. Nga, cô ấy là họa sĩ minh họa. Đàm Vị Cần, tôi cũng đang nghĩ vậy. Kỷ Lê, Nga, tốt thôi, lên xe, trong không gian chỉ có tiếng nhạc. Kỷ Lê dần dần tỉnh táo lại sau câu chuyện vừa rồi. Thật là kỳ lạ, không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, còn ở trước mặt Đàm Vị Cần nữa chứ. Đàm Vị Cần là gì của nàng chứ? Nhưng nghĩ lại, Kỷ Lê không nhịn được ôm ngực mình. Tất cả đều do Đàm Vị Cần, người này thật là, sao lại không có chút khoảng cách nào khi ở cùng vậy? Nàng vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau, lúc đó còn không ưa nhau lắm, ai ngờ sau này lại. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cổng khu nhà của Kỷ Lê. Kỷ Lê tháo dây an toàn và nói, cảm ơn cô đã đưa tôi về, cảm ơn vì bữa tối. Đàm Vị Cần mỉm cười, không cần cảm ơn. Trên đường về nhà, Kỷ Lê nghe nốt bài hát mà Đàm Vị Cần chưa nghe xong trên xe, lẩm nhẩm theo. Chuyển nhà là một công việc lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Kỷ Lê hoàn thành những việc còn dang dở buổi chiều, xem xét lại mọi thứ trong phòng. Và lên kế hoạch mua vài chiếc hộp lớn nhỏ để phân loại đồ đạc. Sau khi sắp xếp xong, nàng cầm điện thoại lên và phát hiện có tin nhắn chưa đọc từ Đàm Vị Cần. Tin đầu tiên gửi lúc 20:13, tôi đến rồi. Tin thứ hai gửi lúc 20:20, là một video dài 5 phút. Bìa video là khuôn mặt của Kỷ Lê. Kỷ Lê cảm thấy video này rất lạ, nàng nhíu mày và nhấn phát. Dựa vào bối cảnh, có thể thấy đây là buổi tối nàng uống rượu ở nhà Đàm Vị Cần. Mở đầu video là khuôn mặt của Kỷ Lê. Nàng cầm điện thoại, một tay chỉ lên trời, nhìn vào màn hình và nói. Video làm chứng, tôi chắc chắn không say. Nếu tôi quên chuyện xảy ra tối nay, tôi chính là heo. Nói xong, nàng dùng ngón tay đang chỉ lên trời ấn vào chóp mũi và đẩy lên. Ca, video ngoài ý muốn, Kỷ Lê đột nhiên nhấn nút khóa màn hình. Cái gì thế này? Kỳ Lê đè điện thoại lên ngực, đợi một lúc mới mở lại. Mở khóa, tiếp tục phát video. Sau khi làm động tác, heo, Kỳ Lê quay đầu lại, cũng cho Đàm Vị Cần một xem màn hình. Thế nào? Đàm Vị Cần cười gật đầu. Tốt, Kỳ Lê, cô chỉ biết nói tốt. Đàm Vị Cần cười càng tươi. Tốt tương đương, tốt. Kỳ Lê học theo Đàm Vị Cần. Trách không được cô ký tên là Hảo. Đàm Vị Cần, cô nhớ rõ tôi ký tên à? Kỳ Lê ngẩng đầu lên. Thế nào, giỏi chứ? Đàm Vị Cần, giỏi. Kỳ Lê đột nhiên lắc lư điện thoại một chút. Trong tình huống không nhìn màn hình, nàng vẫn rất chính xác mà hướng camera về phía tay Đàm Vị Cần. Còn giải thích cho mọi người xem này, tay đẹp quá, nhẫn cũng đẹp. Trong khi quay cận cảnh, ngoài khung hình Đàm Vị Cần hỏi. Cho ai xem? Kỳ Lê, cho tôi xem. Trong hình, Đàm Vị Cần tháo chiếc nhẫn ra, sau đó màn hình lại lung tung một chút. Chỉ có nhạc nền vang lên trong 3 giây, rồi hình ảnh lại ổn định. Chiếc nhẫn đã ở trên ngón tay của Kỳ Lê. Kỳ Lê rất khoa trương thể hiện sự ngạc nhiên trước camera, rồi hỏi. Đẹp không? Đằng sau Kỳ Lê vang lên giọng nói. Đẹp, Kỳ Lê rất vui vì được khen, đôi mắt cong lại, nàng nhìn tay mình từ chính diện, rồi lật qua xem mặt trái. Chiếc nhẫn này có chuyện gì đặc biệt không? Đàm Vị Cần, cô đoán xem. Kỳ Lê nhíu mắt, biểu cảm rất hài lòng, rồi quay đầu chỉ vào Đàm Vị Cần. Tôi sẽ hỏi cho ra. Đàm Vị Cần cười. Kỳ Lê, nói đi. Đàm Vị Cần nói giống như hôm nay, mua ở cửa hàng số 6. Kỳ Lê lại nói khác hôm nay. Số 6, thật đen đủi. Kỳ Lê đang xem video nghe câu này, chớp mắt liền nhớ ra. Số 6 chính là ngày nàng và Triệu Kỳ Minh chia tay. Sau đó thì sao? Kỳ Lê trong video tiếp tục hỏi. Mua ở số 6 rồi thì sao? Đàm Vị Cần nói. Tối hôm đó mua nhẫn, đã xảy ra một chuyện khiến tôi rất vui. Kỳ Lê rất tò mò. Chuyện gì vậy? Đàm Vị Cần không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Lê. Hả? Kỳ Lê nhìn lâu, nghi ngờ hỏi. Nói đi, Đàm Vị Cần, có người đã đăng một trạng thái. Kỳ Lê không hiểu, trạng thái gì? Đàm Vị Cần cười, nói. Heo, video kết thúc tại đây. Kỳ Lê lại lần nữa chậm rãi đặt điện thoại xuống bụng. Hóa ra là hai khoảnh khắc trong hai thời điểm khác nhau được nối lại với nhau. Trách không được Đàm Vị Cần nói cô ấy cũng hơi say. Kỳ Lê hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Cô cầm điện thoại lên và gửi cho Đàm Vị Cần hai tin nhắn. Tin đầu tiên, làm gì vậy? Tin thứ hai, không phải nói không cho tôi biết sao? Gửi xong, Kỳ Lê lại đặt điện thoại lên bụng, và lúc này, trái tim nàng đang đập nhanh, cảm xúc dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần trả lời rất nhanh, nhưng Kỳ Lê không mở ngay, nàng không biết đang nghĩ gì mà im lặng vài giây, rồi mới cầm điện thoại lên. Đàm Vị Cần nói. Sao dám làm Kỳ tiểu thư không vui chứ? Cách chương.